Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 805, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 3. Quý tiểu thư, ta là thật sự không có biện pháp khác, cho nên mới tới gọi điện thoại cho ngươi, để cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ninh Ngưng đại khái là nhìn trong điện thoại ký ức không? Nói lời nào, cho là nàng là chần chờ. Cầm điện thoại di động ngừng mấy giây, liền lại mở miệng, Hạ Quý Thần hắn là thực sự rất thích ngươi. Ban đầu ở nước Pháp trấn nhỏ, hắn mỗi ngày đều tới ta làm công quầy rượu uống rượu. Bắt đầu ta cho là hắn là bởi vì thường tới cho nên liền thường tới rồi. Sau đó ta mới biết được, không phải vậy, là bởi vì ta làm công quán rượu kia phía trên màn ảnh lớn bên trong ngươi quảng cáo. Cho nên ta chú ý tới Hạ Quý Thần, là bởi vì người pha rượu, hắn ngồi ở trong bóng tối. Ta khi đó liền hắn bộ dáng cũng không biết, ta thuần túy là bởi vì tò mò, lại đi phòng vệ sinh thời điểm, cố ý theo bên cạnh hắn lượn quanh. Đó là ta lần đầu tiên nghe thấy tên của ngươi. Hắn say đến rối tinh rối mù, nằm úp sấp ở trên bàn, một lần lại một lần kêu tiểu ức. Nghe đến đó Quý ức khẽ nhấp một cái khóe môi, như cũ không lên tiếng. Ngoặc kép chấm chấm, đồng dạng là đêm hôm đó, ta tan việc lúc về nhà, nhìn thấy hắn đứng ở ven đường, ta kêu hắn chừng mấy tiếng, hắn đều không để ý ta. Sau đó hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên rồi, ta cho là hắn là đang nhìn ta. Sau đó ta mới biết được, hắn là nhìn đằng sau ta trong màn ảnh, người quảng cáo. Về sau nữa, hắn té bất tỉnh, ta đem hắn đưa đi bệnh viện. Ta tỉnh lại sau, hắn đứng ở mép giường, một bên hút thuốc một bên nhìn điện thoại di động. Đầu ngón tay của hắn nhiều lần có một chút trên màn hình, lại thu hồi lại. Ta tới gần sau, mới nhìn thấy hắn nghĩ đẩy chính là số điện thoại của ngươi. Ta liền hỏi nàng, tại sao muốn liên lạc ngươi? Cũng không cùng ngươi liên lạc, tại sao không thuận theo tim của mình đi? Hắn trở về ta, hắn chính là tại thuận theo tim của mình đi. Rất về sau, rất sau đó, ta mới nhìn biết, hắn đang dùng cái kia loại phương thức nhớ ngươi. Hắn là thực sự chưa từng nghĩ muốn gọi điện thoại cho ngươi. Bởi vì thích một người, thì sẽ không liên lạc nàng. Thật là yêu một người, nhưng là không làm được không liên lạc nàng. Quý ức rũ xuống mi mắt, che đậy đáy mắt chua xót. Một giây kế tiếp, nàng liền theo rảnh tay máy miễn đề, điểm mở trong điện thoại di động lịch trình. Hắn cơ hồ có thời gian nửa năm, đều là sống mơ mơ màng màng tới. Hắn uống rượu uống được dạ dày hộc máu, uống được thầy thuốc nghiêm trọng cảnh cáo không thể uống nữa. Uống nữa mệnh cũng bị mất. Hơn một năm nay, ta cùng hắn thật ra thì chân chính chính thời gian chung đụng không nhiều. Nhưng là ta gặp được hắn thời điểm, rất ít nhìn thấy hắn ban đêm có thể một cảm giác đến trời sáng. Tối ngày kia 8 giờ, mỗi năm một lần TV tiết, tầm mắt của Quý ức, nhìn chằm chằm điều này hành trình đan, định trụ bất động. Quý tiểu thư, ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, mục đích đúng là để cho ngươi biết, Hạ Quý Thần là ưa thích ngươi. Hắn chính là không muốn liên lụy ngươi, nhưng là ta cảm thấy không liên quan a. Yêu nhau người liền hẳn là ở chung một chỗ, quản thế giới nói thế nào. Ninh Ngưng ở trong điện thoại nói rất lâu, nhìn Quý ức từ đầu đến cuối đều không có ý lên tiếng. Nàng không xác định nàng rốt cuộc có muốn hay không lưu Hạ Quý Thần. Liền lại lên tiếng, Quý tiểu thư, Quý tiểu thư, nàng liền kêu nhiều lần, Quý tiểu thư, nhìn không có được đáp lại, liền đang chuẩn bị tiếp tục kêu thời điểm, Quý ức trên màn hình điện thoại di động TV tiết bỗng nhiên mở miệng. Có phải hay không là, ta trở lại lúc ban đầu, mất tất cả trạng thái, hắn liền có thể trở lại bên cạnh ta rồi hả? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,